Chương 431, Phu nhân, tha mạng. 49, máu tươi từ Lệ Bất Dung miệng ồ ồ mà ra. Một đôi mắt, lao lệ tung hành. Nhi tử không hối hận sinh ở Lệ gia, nhưng là hắn là thật hối hận không đem nhi tử cho đưa đi nước ngoài du học, sau đó vẫn lưu lại nước ngoài bởi vì đâm thành con nhím. Là thật đau a hắn cái này làm lão tử thừa nhận qua, là thật hối hận nhượng con trai mình cũng đi lần này đường cũ. Cha Lệ Nam Cương quay đầu nhìn lên, liền trơ mắt nhìn Lệ Bất Dung té trên mặt đất. Toàn thân đều là lô máu, đầy mặt đều là máu tươi, rốt cuộc nhìn không ra phụ thân hắn diện mạo như trước. Đúng lúc này, hắn cảm thấy bụng một trận đau nhức. Túi đầu vừa thấy, trên bụng đã muốn bị người mở cái lỗ hổng. Sắc bén dao cắm vào bụng sau, hung hăng hướng lên trên thoảng nhớn. Kia khẩu tử nháy mắt biến lớn từ bụng mãi cho đến trên lồng ngực. Lấy cái chết đền nợ nước hắn Lệ Nam Cương cuối cùng là làm đến ngửa mặt không thẹn với trời, túi đầu không thẹn với đất, hắn cũng làm đến hắn duy nhất không có làm đến, chính là chính mình cưới về nhà tiểu tổ tông, chính mình không thể cùng một đời. Hắn đều còn chưa nói cho tiểu tổ tông hắn hiện tại cho nàng tẩy váy nhỏ, sẽ không tay chân vụng về nói váy cho tẩy hỏng rồi. Hắn hiện tại nấu cơm giống như cũng không phải rất khó ăn. Hắn còn từ chuyên môn làm kẹo hồ lô tay nghề người châu đó, mua về một trương lão phương, bảo quản làm được kẹo hồ lô nhất ngọt. Hắn đều còn chưa hỏi một chút nàng tuy rằng hắn không đủ tuổi trẻ, cũng không đủ nói ngọt, còn không phải loại kia sẽ ca hát khiêu vũ tiểu bạch kiểm. Nhưng là hắn ra trận giết địch rất dũng mãnh, nam tử khí khái có thể đỉnh thiên lập địa như vậy, hay không đủ làm nàng yêu hắn hắn đời này, vì quốc gia mà chết. Nếu muốn là có kiếp sau lời nói, hắn vì nàng mà chết. Được hay không phồn tinh, nhưng tuyệt đối đừng trách hắn A chờ phồn tinh một đường đi về tới thời điểm, toàn bộ hải thành, đã là một mảnh đổ nát thê lương. Gấu nhỏ đế dày dày vải cũng đã rách mấy lỗ, lộ ra bàn chân nhỏ đến. Toàn thân trên dưới, từ tóc đến chân, tất cả đều bị thật dày bụi đất cho dính lên. Đối với hơi có chút ép buộc bệnh gấu nhỏ mà nói, mấy đời đều không như vậy bẩn thỉu qua khắp nơi đều là thi thể. Phóng nhãn xem qua, đầy đất người chết. Thật nhiều gãy tay gãy chân, cũng không biết là ai. Phồn tinh vung chân hướng thiếu soái phủ chạy, nàng ở lâu như vậy địa phương, phòng ở đều sụp một nửa. Lệ Nam Cương phồn tinh đầu tiên là đem không sụp địa phương tìm một lần, một bên tìm, một bên kêu tên Lệ Nam Cương. Trong phủ trồng chất chút thi thể, phồn tinh từng bước mở ra nhìn. Không có. Không có Lệ Nam Cương. Cũng không có xấu xấu cái kia cha. Cũng không có quản gia ra ra. Tất cả đều là trong phủ cái khác hạ nhân. Lệ Nam Cương phồn tinh bắt đầu đảo bị lửa đạn nổ sụp rất bên phòng ở đem gạch từng khối hướng bên cạnh ném, nguyên bản trắng trắng mềm mềm ngón tay, tất cả đều là máu. Nhưng là nàng chính là ôm có một loại may mắn tâm lý, vạn nhất nàng nếu là đem gạch toàn bộ đều đào ra, Lệ Nam Cương liền tại phía dưới đâu vạn nhất hắn muốn là không cẩn thận bị chôn ở phía dưới, con mắt mong đợi chờ bị người cứu lên đến đâu nhưng là, không có. Nàng cũng đã đem tất cả gạch tất cả đều ném qua một bên, đem sụp rất địa phương tất cả đều đã tìm, nhưng không có Lệ Nam Cương nàng đứng ở thật cao phế tích thượng, mờ mịt bốn phía nhìn. Nhìn không tới một chỗ tốt địa phương, nhìn không tới một bóng người, giống như toàn thế giới liền chỉ còn lại nàng một người. Trọng yếu nhất là, nàng nhìn thấy Lệ Nam Cương ở đâu nhi nhị cậu, ta tìm không thấy Lệ Nam Cương gấu nhỏ nhìn trống rông bốn phía, triệt để lạc mất phương hướng sói con. Phảng phất thế gian đều không có của nàng đất dung thân. Không còn có người, sẽ cố ý cho nàng làm kẹo hồ lô. Không còn có người, sẽ cẩn thận cho nàng tẩy váy nhỏ. Thế giới này, không còn có người, lại thân hôn nàng, nói muốn cùng nàng sinh bảo bảo. Siêu thần hào cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, so gấu nhỏ còn muốn cố chấp người. Nàng rõ ràng mơ hồ biết, toàn thành người đều chết chết, trốn trốn. Mà Lệ Nam Cương loại này nhất không có khả năng chạy trốn người, nhất định là chỉ còn đường chết nhưng nàng thế nhưng vẫn tại trong đống người chết lật tìm kiếm tìm, muốn tìm được Lệ Nam Cương. Hải thành lớn như vậy kiến trúc tổn hại nghiêm trọng như vậy người chết nhiều như vậy muốn tìm được một cái Lệ Nam Cương, cơ hồ là khó như lên trời một bên tìm một bên nhỏ giọng khóc, Lệ Nam Cương siêu thần hào cũng thật cẩn thận hỗ trợ tìm. Nó trong lúc vô ý tìm được, nhưng là nó không dám nói. Nó cảm thấy treo tại hải thành cái kia tháp đồng hồ nhọn nhọn thượng hai cỗ thi thể, có điểm giống Lệ Nam Cương cùng hắn cha Lệ Bất Dung đã muốn không biết treo nhiều ít ngày, đều nhanh sấy khô. Vết máu đều đen, đen thui. Xem hình thể hình như là. nó không dám nói cho Phồn Tinh. Cho nên mãi cho đến cuối cùng, Phồn Tinh cũng không thể từ trong đống người chết đem Lệ Nam Cương cho tìm ra. Thế giới này, Phồn Tinh đang không có tìm đến Lệ Nam Cương sau, vẫn chưa lập tức rời đi. Mà là con thiếu soái phủ hai thanh dao thái dao, một người tại đây mảnh cương thổ thượng chậm rãi đi. Lệ Nam Cương dốc hết tính mạng cũng muốn thủ hộ cái này mảnh cương thổ, nàng cũng muốn đem hết toàn lực giúp hắn hảo hảo bảo vệ. Nàng muốn, thủ hộ hắn nghĩ thủ hộ địa phương. Phải giúp hắn nhìn, hắn hy vọng chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Muốn cho thế giới này, biến thành hắn hy vọng như vậy gấu nhỏ vốn là cái không có ràng buộc người, nhưng là vì Lệ Nam Cương, nàng đối với này cái thế giới có ràng buộc cùng chờ đợi một đường đi xuống, chính là mười mấy 20 năm. Cái này hơn 10 năm trong, khắp nơi đều là lửa đạn mấy ngày liền, khắp nơi đều là chuyện bất bình. Phồn Tinh một bên chậm gì đi tới, một bên gặp được sự tình thời điểm, liền ra tay giúp người ta. Ngươi cho rằng nàng là biến lương thiện sao? Không có. Nàng chỉ là tại tận chính mình cố gắng, hoàn thành Lệ Nam Cương tâm nguyện mà thôi. Nếu ngươi hy vọng, thế giới này là tốt đẹp, ta đây khiến cho nó trở nên tốt đẹp. Nếu ngươi hy vọng thế giới này hướng đi hủy diệt, ta đây cũng có thể, tận lực thực hiện nguyện vọng của ngươi. Bởi vì ngươi là ta thích nhất người nha. Là ta muốn vẫn cùng một chỗ người. Lệ Nam Cương, ta giống như, có điểm nhớ ngươi sau đó tại đây mười mấy 20 năm tại, siêu thần hào thường thường liền chạy vào Phồn Tinh trong óc nhìn xem. Càng xem đi, lại càng cảm thấy kỳ quái. Trước kia nó tiến lao đại thức hải, liền cùng muốn mạng dường như. Bên trong kia tận trời hồng quang, sợ để lộ ra đến uy hiếp lực cùng lực các bách, hận không thể nhượng nó nháy mắt quỳ xuống đến kêu ba ba, mà bây giờ, loại kia hiếp bức cảm giác giống như thiếu đi rất nhiều. Bên trong kim sắc tiểu cầu dung hợp lẫn nhau, kéo dài không dứt kim quang, tựa như Phật quang chiếu khắp dường như, đem hồng quang trung hung thần huyết khí cho tiêu mất không ít. Tận trời hồng quang nếu cùng nó sở giả tưởng như vậy, là phong ấn lời nói. Có phải hay không ý nghĩa, lao đại đối với nó chiến thần ba ba tình cảm, đang tại chậm rãi tiêu mất phong ấn mẹ vậy, siêu thần hào đột nhiên một trận cảm động. Không biết vì cái gì? Đừng hỏi. Hỏi chính là thình lình xảy ra cảm động, nó cảm thấy nó chiến thần đại nhân, thật là trên thế giới này vĩ đại nhất thần, cho dù là ngã xuống thành mảnh vỡ, lại vẫn muốn tại trùng tố trong quá trình, phát huy chính mình ổn định thế gian trọng trách, thu phục loại này hung thần huyết tinh tiểu ma đầu.